Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 179. Lúc bây giờ Lâm Lạc đấm liền hai phát, hắn thét dài như rồng ngâm, bắn ra chiến lược mạnh nhất của bản thân. Nhưng bổn nguyên pháp tắc chỉ có bổn nguyên pháp tắc mới có thể ngăn trở. Tuy Lâm Lạc có được một tia bổn nguyên pháp tắc như vậy, nhưng dù sao còn kém xa lắm. Nếu không phải thôn phệ thể chất, chính là thôn phệ pháp tắc diễn hóa, hấp thu một bộ phận lực lượng rất lớn, hắn sớm đã bị bạch cốt khổ đầu đập thành một đoàn huyết nhục rồi. Lâm Lạc, đại vôi đản! Liệu Ban Yên, Sư Anh Tuyết, Trừ Nữ đều toát ra thần sắc ân cần. Tiểu nha đầu càng là hận không thể đập đi ra đánh bổn nguyên thi hoàng kia. Thế nhưng lại bị Loạn Không Chí Tôn một phát bắt được, để cho tiểu nha đầu cấp đến độ oà oà kêu to. Một bên Tinh Vô Ngân thì lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn không thể chờ đợi được, muốn xem đến Lâm Lạc chết cũng không phải sự tình ngày một ngày hai. Mà mặc dù Lâm Lạc lại là lùi lại, thế nhưng Thủy Chung ở trong tuyệt đối bình tĩnh, phẫn nộ không thể giải quyết phiền toái hắn gặp được rồi. Vì cái gì bạch cốt khô lâu này có thể đánh ra bổn nguyên chỉ lực cơ chứ? Rất đơn giản, 3.000 đạo thần vương pháp tắc bất đồng cùng chuyển, tạo thành một loại kỳ diệu giúp nhau sinh sôi, cuối cùng nhất sinh ra một tia bổn nguyên chỉ lực. Tuy còn lâu mới có thể cùng Chí Tôn Thần Hoàng chính thức so sánh, nhưng đối với giới thần hoàng, bất luận là tồn tại gì đều tuyệt đối nghiền áp. Muốn một thuyết pháp mà nói, cái kia chính là nửa bước Chí Tôn, nhưng vĩnh viễn không thể nào bước ra một bước nguyên vẹn, thành thần hoàng dù ngoạn sơn thủy. Tình cầu nguyện này là đào bao nhiêu phần bộ tổ tiên người ta mới có thể gom góp ra 3.000 thần vương thì cốt bất đồng. Thân hình của Lâm Lạc tung nhảy lên, đem thời gian cùng không gian pháp tắc diễn hóa đến mức tận cùng. Nhưng đối phương cũng là đồng thời nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc, ở trên tốc độ cùng trình độ linh xảo không thể kém hắn, để cho hắn mỗi một khắc đều như kiến bò trên chảo nóng, tùy thời có thể triệt để sụp đổ. Ở trong đó khẳng định có không ít người bị hắn làm thịt. Muốn tìm người chết cùng tìm người sống, đây chính là hai độ khó hoàn toàn bất đồng. Lâm Lạc tuyệt đối không tin loại thái cổ chí tôn cao cao tại thượng này không đem thánh mạng người khác làm chuyện quan trọng sẽ bỏ gần tìm xa, bỏ dễ tìm khó. Bất quá ta độc trường chính là bổn nguyên pháp tắc, tuy cảnh giới không đủ, nhưng 3.000 thần vương chi thi này khẳng định cũng không có khả năng đều là cửu tinh thần vương. Dựa vào cái gì ta sẽ thua xương cốt chồng chất này chứ? Khống cho ta! Lâm Lạc thét dài một tiếng. Hắn nắm giữ chín đạo bổn nguyên pháp tắc nguyên vẹn, trên lý luận có thể chôn vùi bất luận thần vương pháp tắc gì. Như vậy chỉ cần phá hư bạch cốt khổ lâu thần vương pháp tắc này tổ hợp, thì nó còn có thể phát ra công kích cấp bậc bổn nguyên sao? Đã đến công kích thần vương cấp, dùng thôn phệ thể chất của Lâm Lạc lại sợ đến sao? Phong một tiếng, trong cổ của Lâm Lạc đột nhiên khẽ động, hoa lại phun ra một ngụm cửu thải thần huyết cuồng bắn ra. Vừa rồi hắn thử điều khiển pháp tắc lưu chuyển trong cơ thể bạch cốt khô lâu kia, lại không ngờ tới rõ ràng bị một cốt lực lượng cuồng bạo bắn lùi ngay trở về. Thế nhưng đúng rồi, nếu như tùy ý phá hư được mà nói, thái cổ chí tôn luyện chế ra cái đồ chơi này lại có làm được cái gì? Mục đích của hắn là muốn lợi dụng đầu bổn nguyên thi hoàng này trở thành trợ thủ của hắn, chống đỡ chí tôn khác. Nhưng mỗi một vị chí tôn đều lấy một chi đại đạo bổn nguyên, tùy ý điều khiển đạo bổn nguyên pháp tắc dưới thần phương kia, khiến cho hư không có biện pháp bảo hộ gì. Thế nhưng, đầu bạch cốt khô lâu này còn có tất yếu tồn tại sao? Cái kiện tất nhiên là chí tôn cũng không cách nào bằng bổn nguyên bản thân nắm giữ đến điều khiển, chỉ có thể dùng bạo lực trực tiếp oanh tán bạch cốt khô lâu. Như vậy mới có thể tạo được tác dụng khiên thịt của bạch cốt khô lâu. Bất quá chí tôn khác không thể điều khiển cũng không có nghĩa là Lâm Lạc không thể điều khiển, bởi vì hắn là tồn tại duy nhất thế gian nắm giữ đến chín đạo bổn nguyên pháp tắc. Lâm Lạc tâm thần quỳ nhất, tiến nhập trạng thái bình tĩnh tuyệt đối, hóa quyền vi trưởng, nằm ngón tay mở ra, nghênh hướng đích cự trưởng mà bốn quyền thì hoàng, thình lình oanh tơi. Cảm giác tám hệ bổn nguyên chỉ lực hóa thành 3.000 phân lưu. Trong tay phải của Lâm Lạc phảng phất dài ra từng đạo dây nhỏ vô hình, từng cái đối ứng với từng thần vương chỉ lực của bạch cốt khô lâu. Là như thế rồi. Oanh một tiếng, cự trưởng của bạch cốt khô lâu oanh đến. Đại vôi đản, Lâm Lạc! Trung nữ đều phát ra tiếng kêu khan cả giọng, toàn bộ lại bị Loạn Không Chí Tôn dùng đại năng lực cầu thúc, nếu không mỗi người đều sẽ lao tới rồi. Tình Vô Ngân thì lộ ra bộ dáng tươi cười xâm lãnh, một trường này chỉ cần đánh trúng, Lâm Lạc hữu tử vô sinh. Không chỉ là hắn, Hòa Gia, đặc biệt là mấy người Hòa Gia đạo tổ, Chư Giải Chi đều khóe miệng mang nét cười, đã không thể chờ đợi được, muốn xem đến Lâm Lạc thần hồn câu diệt. Lâm Thượng Lạ cũng lộ ra hưng phấn chỉ sắc, chỉ cần Lâm Lạc vừa chết là hắn có thể đạt được tử đỉnh trấn áp, tam đạo bổn nguyên pháp tắc. Chỉ là hắn đồng thời hơi có chút đáng tiếc, dù sao Lâm Lạc thiên phú kiệt xuất như vậy,

muốn tái tiến một bước cần luyện hóa bảo vật cũng thẳng tắp tăng vọt. Bật qua gần 200 khối thần liệu cao dai cũng có thể trợ giúp cho hắn tiến hóa một bước rồi. Một khối, hai khối, ba khối, 100 khối, 150 khối. Oanh một tiếng, thiên địa nổi lên cảm ứng, lôi vân cuồn cuộn xoắn tới, thần kiếm bắt đầu hình thành. Từng đạo tia chớp đánh rớt, hóa thành nguyên một đám tia chớp hình người. Cái này vừa xuất hiện là cấp bậc cửu tinh thần vương. Chín đạo thiểm điện kỳ thật đã không còn cường thế như khác nhau nữa. Chín tia chớp lập tức đối với Lâm Lạc triển khai công kích, từng quyền tàn nhẫn, toàn lực ứng phó, kiệt lực muốn ngăn cản một yêu nghiệt tiến lên. Ai cũng không ngăn được ta. Lâm Lạc thét dài liên tục, chín đạo pháp tắc chỉ lực cùng chuyển, bị mấy đại chi tôn áp chế, sinh ra phẫn nộ, hóa thành chiến lực vô cùng. Hắn liên tục phản công, đem vô số thân thể tia chớp không ngừng nổ nát. Nhưng đây là thiên địa diễn hóa, cho dù bị oanh nát cũng có thể lập tức gây dựng lại, tiếp tục hướng về Lâm Lạc phát khởi công kích đáng sợ. Lâm Lạc huy sái thần huyết, nhưng ý chí chiến đấu sục sôi, tình khí thần bị hắn thổi phát đến cực hạn. Đại môn cửu tình thần vương đã hướng hắn mở rộng, mà chiến đạo bổn quyền pháp tắc cũng tựa hồ càng thêm cụ thể. Trong lòng của hắn nổi lên hiểu ra, động tác của hắn đột nhiên chậm lại, nhưng uy lực trên quyền kinh lại tăng lên gấp 10 lần, rồi sau đó là gấp lên đến 100 lần. Bổn nguyên pháp tắc. Ánh mắt của Lâm Lạc lóe sáng, hắn dòm đến một tia huyền diệu của cấp bậc bổn nguyên. Hắn ở lục tinh thần vương có đại năng lực chém giết cửu tinh thần vương, mà bây giờ đã bước vào cửu tinh thần vương, chẳng lẽ không có để thăng sao? Ý nghĩa yêu nghiệt tồn tại là đánh vỡ thông thường, đánh vỡ kỷ lục. Thì ra, cái này là bổn nguyên pháp tắc. Lâm Lạc lộ ra sáng tươi cười, trước kia hắn tùy cũng dùng qua bổn nguyên pháp tắc, nhưng đó là mượn từ đỉnh chỉ lực. Bản thân của hắn không có chính thức tiếp xúc đến bổn nguyên pháp tắc, nhưng bây giờ đã đột nhiên trong lòng của hắn mở ra một cánh cửa để cho hắn có một loại hiểu ra. Lại xuất ra một quyền, bành một tiếng, một tia chớp biến hóa bị hắn sình sình đổ cho nát, không còn có biện pháp gây dựng lại phục hồi như cũ. Lâm Lạc cười ha ha, lại đấm oanh vung, thế nhưng bành bành mấy tiếng, tám tia chớp hình người còn lại bị hắn diệt sạch sẽ. Hắn có thể vừa phải tuyên truyền bổn nguyên pháp tắc rồi. Tuy không thể so sánh chí tôn chính thức, nhưng thần kiếp biến thành hình người này cũng không quá đáng bao hàm một tia bổn nguyên chỉ lực, đồng dạng không phải thần hoàng trần tránh. Nếu như hiện tại Lâm Lạc đối mặt bạch cốt khổ đầu nửa bước chí tôn kia, hắn còn nắm chắc cứ thế mà sủa nát. Ở trên đường nửa bước chí tôn, Lâm Lạc đi được xa hơn. Dù sao bạch cốt khổ đầu chỉ là dựa vào 3.000 thần vương pháp tắc cùng chuyển mới sinh ra một tia bổn nguyên chỉ lực, mà bản thân của Lâm Lạc lại nắm giữ 9 đạo bổn nguyên pháp tắc. Song phương căn bản không cùng một cấp độ. Hiện tại, dù cho ta không địch lại chí tôn chính thức, nhưng đã có được năng lực tự bảo vệ mình. Lâm Lạc ở trong lòng nói ra, nửa canh giờ thần kiếp tuy còn chưa hết, nhưng lôi vân đầy trời đã bắt đầu tiêu tán rồi. Hắn đi vào cửu tình thần vương. Một cỗ trí nhớ biến mất, bỗng nhiên từ trong thức hải bốc lên. Đúng là tràng cảnh Liệu Bán Yên lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Lạc, hùng hăng đập hắn một chầu. Nữ nhân này, Lâm Lạc không khỏi cắn răng, trách không được, hắn luôn không nhớ nổi ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là ngày hôm sau, mặt mũi bầm dập đau nhức đến lợi hại. Thì ra đúng là Liệu Bán Yên hạ thủ. Nàng là cửu tinh thần vương, hạ thủ cũng chỉ có Lâm Lạc đạt tới cửu tinh thần vương mới có năng lực xóa đi. Khoản nợ này đương nhiên phải đòi lại, phải hùng hăng đánh bờ mông nàng một trâu. Lâm Lạc không khỏi nở nụ cười, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hướng về phía Liệu Bán Yên, về sau 5 lần 7 lượt giúp hắn có thể xóa bỏ rồi. Hắn nghĩ nghĩ, xoay người đi ra Thường Mộc bí cảnh. Trước kia hắn muốn đi vào đây, chính là vì hắn căn bản phù được đối kháng lực lượng cấp bậc chí tôn. Thật không nghĩ đến hắn chỉ là tiến vào cửu tinh thần vương đã có được nửa bước chí tôn chỉ năng. Hơn nữa, hắn nắm giữ ở không gian, thời gian pháp tắc, trừ khi là loạn không chí tôn cùng thái cổ chí tôn liên thủ đánh hội đồng. Nếu không, ai cũng đừng muốn ngăn cản hắn đào thoát. Đã như vậy, vậy hắn còn muốn đi Thường Mộc bí cảnh làm gì, trực tiếp chém giết vài món chủ thần khí. Còn rùa già thái cổ chí tôn, người nhớ kỹ cho ta, không ra 100 năm, ta nhất định sẽ đòi lại tất cả. Lâm Đạo phát động không gian thuấn di, lập tức bay vọt ra khoảng cách vô hạn. Mấy cái cất bước đã tiến nhập một thần quốc, trực tiếp giá lâm đến trên không thần đô. Hắn cười hà hà nói, ăn cướp đây. Ăn cướp hả? Cái già hỏa nào ăn hết tìm gấu gàn báo, rõ ràng dám chạy đến hoàng cung ăn cướp. Đây không phải điên rồi sao? Theo Lâm Đạc kêu ra một tiếng ăn cướp đây. Oanh tuyền toàn bộ cái thần đồ này. Tất cả mọi người ai cũng ở trong lòng bay lên cùng một ý nghĩ

thời gian pháp tắc đồng thời vận chuyển. Hắn quay đầu bỏ chạy, Lâm Thường Lạc hừ lạnh một tiếng, xé rách hư không, hướng về Lâm Lạc đuổi theo không bỏ. Nhưng Lâm Lạc ở điểm này cũng không có một tia khoa trương. Chiến lược của Lâm Thường Lạc xác thực có thể nói là người mạnh nhất bên trong bát đại chí tôn trước mắt. Nhưng chiến lược cũng không có nghĩa là lấy tốc độ làm chuẩn. Có thời gian pháp tắc giả tốc, Lâm Lạc ở tốc độ chỉ có thái cổ chí tôn mới có thể thắng dễ dàng. Nhưng có không gian thuấn di, vô hạn co lại cự ly. Như vậy, dù đặt thái cổ chí tôn, loạn không chí tôn cũng chỉ có thể cùng hắn duy trì cục diện không tiến không sau. Ngay cả hai vị chí tôn này cũng không làm gì được Lâm Lạc, huống chi là Lâm Thường Đa rồi hả? Gần kề chỉ là nửa tháng thời gian, Lâm Thường Đa liền ở phía sau Lâm Lạc xa xa. Cái này ý nghĩa Lâm Lạc chỉ cần muốn chạy trốn, đời này Lâm Thường Đa cũng đừng mơ tưởng để tiêu diệt được Lâm Lạc. Lâm Thường Đa phát ra một tiếng gào thét phẫn uất, thẳng chấn thường vũ, toàn bộ thần giới ai ai cũng sắc mặt trắng bệch, bạo nhả máu tươi. Sau khi vứt bỏ Lâm Thường Đa, Lâm Lạc lập tức quay trở về. Hắn mới đạt được ba kiện chủ thần khí, nhưng muốn tích lũy đến lực lượng đủ mức đột phá đến chí tôn vị, cái này ít nhất cũng phải 300-400 kiện, phải đi đoạt tiếp thôi. Nhưng mà khi Lâm Lạc đi vào thần quốc gần nhất, không ngờ phát hiện tại đây đã hoàn toàn rối loạn. Ngay ở trước kia không lâu, thần vương bị oành chết. Cái gì? Lâm Lạc nhướng mày, hắn một cái cất bước đi tới một cái thần quốc lần cận, nhưng kết quả lại là đồng dạng, thần vương bị người ta đuổi giết rồi. Cái thần quốc thứ ba, rồi thứ tư, sắc mặt của Lâm Lạc trở nên càng ngày càng khó coi, bởi vì ở bên trong thần quốc hắn đến, thần vương đều chết hết. Thiên hạ không vương, hiện tại toàn bộ thần giới trở nên một mảnh hỗn loạn, bởi vì không có một thần vương nào còn sống rồi. Thượng thiên thần nhảy ra sừng bá, trong khoảng thời gian ngắn không biết nhắc đến bao nhiêu gió tanh mưa máu, đại chiến như đổ. Lâm Thường Đa, Lâm Lạc hai đấm dùng sức niết chặt, chỉ có lão tổ thôn phệ một đạo này mới có thể đối với cử động của hắn rõ như lòng bàn tay. Biết rõ, hắn muốn tiến vào chí tôn vị, cần luyện hóa động lượng thần liệu đẳng cấp cao. Cái này trực tiếp đem tất cả thần vương trong thiên hạ đều tiêu diệt. Lâm Lạc đi đâu mà tìm chủ thần khí đây? Những ngày này, cũng không có chứng kiến dị tượng trời giáng huyết vũ. Nói cách khác, Lâm Thường Lạc cũng không có luyện hóa những chủ thần khí kia mà là trấn áp chúng. Đây càng là hung ác hơn. Chủ thần khí là thiên địa duy nhất, chỉ có tiêu hủy một kiện thiên địa mới có thể bao hàm dưỡng dục ra một kiện mới. Bởi vậy Lâm Thường La chỉ là tù mà không giết, thiên địa lạc sẽ không bao hàm dưỡng dục chủ thần khí mới ra. Đây là Lâm Thường La muốn toàn diện áp chế Lâm Lạc tiến vào chí tôn cảnh. Vẹn vẹn dựa vào mình tu luyện mà nói, Lâm Lạc chỉ sợ một nguyên kỷ sau cũng không có khả năng tích lũy đến đầy đủ lực lượng tiến vào chí tôn cảnh. Gừng càng già càng cay mà. Lâm Lạc không khỏi dùng tay sờ lên cằm. Tuy còn có mấy bí cảnh không có đi càn quét, nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng chỗ đó còn có thể tìm được đầy đủ thần liệu để cho hắn tiến vào thần hoàng cảnh. Đúng rồi, con mắt của Lâm Lạc sáng ngời, thái cổ chí tôn có bổn nguyên thi hoàng. Hắn chỉ kiếm đến gần 200 khối thần liệu, đại bộ phận thần liệu vẫn còn ở trong tay thái cổ chí tôn. Nếu như có thể đem những thần liệu này toàn bộ lấy tới tay mà nói, cái kia không phải là vấn đề gì đều giải quyết hết rồi sao? Cứ quyết định như vậy đi. Nếu như nói trước kia Lâm Lạc còn sợ thái cổ chí tôn ra tay, vậy bây giờ lại hoàn toàn không có sợ nữa. Trừ khi thái cổ chí tôn cùng loạn không chí tôn liên thủ hướng hắn làm khó làm dễ. Quay trở lại loạn không điện, Lâm Lạc lộ ra một tiếng cười lạnh, ngược lại muốn nhìn lúc thái cổ chí tôn nhìn thấy mình sẽ lộ ra biểu lộ gì, thật đúng là có điểm mong đợi đấy. Hắn triển khai thân hình hướng về loạn không điện tiến đến. Ong một tiếng, bỗng nhiên ngay lúc đó, các loại nhạc khí tể mình, cựu thải hào quang quan thấu trời cao, vô số dị hoa từ trên bầu trời rơi xuống, để cho lòng của mỗi người đều tràn đầy vui sướng. Lâm Lạc bỗng nhiên dừng lại, lại có chí tôn mới sinh ra đời rồi. Hạng y nhân kia sao? Tính toán về thời gian cũng không sai biệt cho lắm, đã 10.000 năm. Hạng y nhân kia trốn lâu như vậy, cuối cùng đã thủ được tới ngày Vân Khai gặp trăng sáng, trở thành đệ tử, đệ cửu thần hoàng trong thiên hạ. Tử lôi chí tôn sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, tuy rằng hắn đã không sợ bất kỳ một chí tôn nào, nhưng hắn y nhân so với hắn phát sau mà tới trước, tấn nhập thần hoàng. Đây là để cho Lâm Lạc hơi có chút khó chịu đấy. Nếu như hắn y nhân biết rõ suy nghĩ lúc này trong nội tâm của Lâm Lạc, tuyệt đối sẽ đại thổ nước đắng. Thế nhưng đồng dạng đều đã rất sớm đã nhận được chi tôn thần khí. Nhưng hắn y nhân dùng suốt một nguyên kỷ mới tiến vào chi tôn vị, mà Lâm Lạc tu đạo đến bây giờ mới bao nhiêu đầu chứ? Ngay cả 10 năm cũng không tới. Thực do như vậy, Hạng y nhân không phải tìm dây thừng đem mình treo ngược lên đánh chết đi coi như xong rồi sao? Hơi dừng một chút, Lâm Lạc tiếp tục hướng loạn không điện xuất phát. Hắn còn không có chính thức nắm giữ bổn nguyên pháp tắc, không cách nào như loạn không chí tôn mở ra một cổng không gian trực tiếp câu thông loạn không điện. Tốc độ này cũng chậm rất nhiều. Suốt nửa năm sau, hắn mới trở lại loạn không điện đấy. Đại phôi đản, Sư Anh Tuyết cùng Liễu Bán Yên dẫn đầu cảm ứng được Lâm Lạc đến, lập tức ra đón. Sau đó là Nguyệt Nguyệt cùng Hư Hải Quỳnh. Về phần Tô Mị trừ nữ, bởi vì tu vi quá yếu, khẳng định đều ở trong dưỡng tầm hũ bị Sư Anh Tuyết mang trên người. Người như thế nào còn dám trở về đây? Lâm Lạc đón nhận sắc mặt lo lắng của Liễu Bán Yên, tuy trong giọng nói mang theo oán trách, nhưng càng nhiều hơn là sự ân cần. Đúng vậy, nhanh đi đi. Nguyệt Nguyệt cũng không có cùng Liễu Bán Yên tranh cãi, đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Lạc, đồng dạng có ân cần mãnh liệt. Lâm Lạc cười cười nói, đừng lo lắng, ta đã dám trở về thì có năng lực tuyệt đối tự bảo vệ mình. Đối với Lâm Lạc, Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt, chúng nữ đều có được tin tưởng mãnh liệt. Nghe hắn cảm đoan như vậy, đều không tự chủ được tin tưởng, nhào nhào lộ ra như trút được gánh nặng. Đây không phải Lâm Lạc chí tôn tương lai sao? Ở bên trong một tiếng cười lạnh, Tình Vùng Gần cũng dẫm chân tại chỗ mà ra. Hắn là nhi tử của thần hoàng, tự nhiên bất phàm, luận chiến được chân thật còn ở trên Liễu Bán Yên và Nguyệt Nguyệt, như vậy thì việc dẫm chân đi ra cũng là chuyện bình thường thôi. Tuy trên mặt mang dáng tươi cười trào phúng, nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn là sự ghen ghét, tự hồ như muốn toát ra hỏa diễm. Những năm gần đây, hắn buồn bực đang đuổi theo trung nữ Liễu Bán Yên, nhưng bất luận là Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt hay là Hư Hải Quỳnh đều không có đưa hắn coi làm chuyện quan trọng. Miễn cưỡng ứng phó hắn thoáng một phát, cũng đã xem ở phân lượng bảy đại chi tôn muốn liên thủ đối kháng Lâm Thường Là, không nên chế tạo mâu thuẫn bên trong. Nhưng Lâm Lạc vừa xuất hiện, những nữ nhân này liền chủ động dán đi lên, cái này để cho Tinh Vô Ngân làm sao có thể đủ tiếp thụ được. Muốn nói về thân phận, Lâm Lạc tuy cũng là hậu đại của chi tôn, lại căn bản không bị chào đón. Thậm chí, ngay cả Lâm Thương La cũng muốn giết hắn. Mà cho dù Lâm Thương La đối đãi với hắn vô cùng tốt, cũng vô dụng. Thôn vệ chi tôn là địch nhân của bài đại chi tôn. Song phương căn bản không có khả năng ngang hàng ở chung. Thân phận hậu nhân chi tôn này của Lâm Lạc ngược lại là cái vướng víu. Bởi vậy, trong nội tâm Tình Vô Ngân ê ẩm, vừa đến là bị mai nói như vậy, vạch trần vết sẹo của Lâm Lạc. Hỗn đản, người muốn chết thật sao? Sư Anh Tuyết đem hai tay cắm ở bên hông, một bộ nổi giận đùng đùng. Nhưng Tình Vùng Gần chỉ suy một tiếng, một bộ kinh thường cùng tiểu hài tử đấu võ mồm, chỉ là dùng ánh mắt nhìn xéo qua Lâm Lạc thôi. Lâm Lạc ôm tiểu nha đầu đến trong ngực, chỉ là duỗi ra tay trái rồi nói, Tình Vùng Gần, ta cho ngươi một tay, ở trong 10 chiêu tất đánh ngã ngươi. Tình Vùng Gần sững sờ, lập tức cười như điên, để cho một tay hay không đối với thần vương mà nói, kỳ thật đã không sao cả. Pháp tắc công kích cũng không phải nhất định phải dùng hai tay mới có thể thi triển ra. Tình Vô Ngân lại có ngược tố thời gian chi thần, chỉ cần không phải là chi tôn là trời sinh ở vào thế bất bại. Lâm Lạc rõ ràng khoe khoang rằng ở trong 10 chiêu có thể đánh ngã hắn, cái này thực có thể nói là thiên đại chê cười. Ánh mắt của Tình Vô Ngân nhíu lại rồi nói, nếu như người làm không được thì sao? Người cân nhắc cái này không bằng lo lắng đợi chút nữa làm như thế nào cầu xin tha thứ. Lâm Lạc cười ha hả. Đại phôi đản nói hay lắm, bổn ba vương ủng hộ ngươi. Sư Anh Tuyết vỗ vai Lâm Lạc, dùng bàn tay cổ vũ. Nếu người làm không được, về sau chứng kiến bản thiếu gia thì đi qua đường vòng. Tình Phùng Gần cũng biết mình không có khả năng bị thương được, thôn phệ thể chất của Lâm Lạc. Chỉ là muốn cho Lâm Lạc ở trước mặt chúng nữ xuống mặt thôi. Lâm Lạc rất là tùy ý phủi miệng cười nói. Nói lên cái này, Tình đại thiếu gia không phải dâm liền xéo đi rồi sao? Tình Phùng Gần bị Lâm Lạc nhắc tới chuyện xưa, lập tức nghẹn quá hóa giận, lập tức nhảy ra vườn thầy hướng Lâm Lạc bổ tới. Chiều thứ nhất, bành! Lâm Lạc oanh trong một quyền, dùng tốc độ vô cùng nhanh đánh vào trên mặt của Tình Phù Ngân. Oanh đối phương lảo đảo trở ra. Một đạo máu mũi chảy ra, làm khuôn mặt tuấn tú của hắn rất khó coi. Đầy tính toán là chiều thứ nhất hay là chiều thứ hai? Lâm Lạc thu hồi nắm đấm cười hỏi. Con mắt của Tình Phù Ngân lập tức bởi vì kinh hãi mà trừng được rất tròn. Bởi vì thể chất của hắn rõ ràng không có chút nào tác dụng. Ở dưới đả kích của Lâm Lạc hoàn toàn không có phản ứng. Điều này sao có thể chứ? Tình Vô Ngân đã từng xem qua Lâm Lạc cùng bổn nguyên thi hoàng chiến đấu. Biết rõ Lâm Lạc có được một tia bổn nguyên chỉ lực. Như vậy cũng quá nhạt rồi. Phải biết rằng thể chất đặc thù của hắn vốn là một loại diễn hóa của bổn nguyên pháp tắc. Chỉ là bản thân của hắn không cách nào khống chế mà thôi. Thể chất như vậy đủ để đối kháng bổn nguyên chỉ lực của Lâm Lạc. Tựa như hắn cũng không làm gì được, thôn phệ thể chất của Lâm Lạc đồng dạng. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng bị Lâm Lạc một quyền oanh đến máu mũi chảy ròng ròng. Cái này lại là chuyện gì đã xảy ra? Hoa hoa hoa, đại phôi đàn tiếp tục tiến công, nghe Đấu Đấu chỉ huy, bên trái, bên phải, đánh ở giữa, banh. Sư Anh Tuyết cười hà hà, hưng phấn đến đem con mắt trường rất tròn. Mà Lâm Lạc cũng rất phối hợp nghe chỉ huy của nàng, trái đánh phải đá, oanh ở giữa. Chính hết banh banh những tiếng liên tiếp. Cho dù có Sư Anh Tuyết tiết lộ nộ tuyến công kích, nhưng Tinh Vô Ngân là phòng trụ bất trụ. Hắn rõ ràng một trường phong khung, nhưng Lâm Lạc lại không tốn chút sức nào oanh xuyên qua. Một quyền nện ở trên mặt của hắn, đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, thần huyết phun ra. Sau 10 quyền, Tinh Vô Ngân nằm rạp trên mặt đất giống như một đám bùn nhão. Ây da, chút trình độ ấy cũng đi ra làm mất mặt. Thật sự là thay đại nhân nhà người, buồn thay cho người đấy. Sư Anh Tuyết nhún nhún vai, buông buông tay, một bộ phận hận hắn không tranh giành. Tinh Vô Ngân vừa giận vừa thẹn, hận cơ thể đào cái động đem mình vùi đi vào. Chỉ là hắn như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì thực lực của Lâm Lạc lại có tăng lên khủng bố như vậy. Ngay cả thể chất đặc thù của hắn cũng có thể oanh phá. Hừ lạnh một tiếng, thân hình khôi ngô của Thái Cổ Chí Tôn cũng thình lình xuất hiện. Con mắt âm hàn chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, cũng không có ra tay, bởi vì Loạn Công Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn đang ở sau lưng theo dõi hắn. Nếu như không có Lâm Thường La, Thái Cổ Chí Tôn tuyệt đối sẽ ngang nhiên ra tay, giết tiểu bối thì như thế nào. Nhưng bây giờ hắn lại không thể không lấy đại cục làm trọng, miễn cho hư mất bảy đại chí tôn liên thủ đồng minh. Là ngươi. Nhưng vào lúc này, một bóng đen xẹt qua, một hắc y nhân cũng đoạt trước mà ra, con mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Đúng là hắc y khách đoạt được Tử Lôi Chủy kia, hôm nay đã chính thức tiến vào thần hoàng, xưng là Tử Lôi Chí Tôn. Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua, cũng hơi lắp bắp kinh hãi, không có nghĩ tới tên này vừa mới tiến vào thần hoàng đã bị mấy người Thái Cổ Chí Tôn tìm được. Nhưng ngẫm lại, cái này cũng là bình thường thôi. Loại chiến đấu cấp bậc chí tôn này, nhờ một chút lực lượng cùng ít một chút lực lượng là kết quả hoàn toàn bất đồng rồi. Bảy đại chí tôn chiến đầm thường đà mà nói, dù cho thắng cũng là thắng thảm thôi, có thể phải chết mất một nửa, thậm chí thêm nữa. Nhưng nếu như là bát đại chí tôn mà nói, phải chuẩn bị lại đầy đủ một điểm, nó không chừng một người nào đó cũng có thể không treo lên. Dùng danh nghĩa của ta, thần lôi diệt sát. Từ lôi chí tôn lập tức vẫy tay, thần lôi xuất hiện đầy trời, hướng về Lâm Lạc trấn giết mà đi. Khai quan với bọn cười, Thái Cổ Chí Tôn, Từ Lôi Chí Tôn, tuy cũng đã lão ngoan đồng đã sống một quyền kỳ, nhưng một mực ở vào trạng thái cẩn thận từng đi từng tí ẩn nấp, còn xa xa không có đủ khí thế của Chí Tôn cấp. Hắn từ bên trong Từ Lôi Chùy lấy được bộ phận trí nhớ của Từ Lôi Chí Tôn tiền nhiệm, mọi cử động là y dạng họa hổ lô. Nhưng mà bản thân còn không có hữu hình trở thành vật khí phách. Cái này là họa hổ ra họa khuyển, ngược lại là lưu lại tầm thường vô cùng. Thế nhưng bởi vậy, khí phách của hắn ở người khác xem ra là bá đạo, càng giống như là lưu manh đầu đường không nói đạo lý. Đương nhiên, thực lực của hắn bây giờ cũng đầy đủ tư cách bá đạo. Oanh một tiếng, thần lôi đầy trời oanh rơi, nhưng ánh lửa một chuyển, Hỏa Linh Chí Tôn đã duỗi ra bàn tay trắng nón, hóa giải công kích của hắn. Trong ánh mắt mang theo một tia không vui, giống như lưỡi dao xẹt qua mặt của Tử Lôi Chí Tôn, cũng không có nói một câu. Sau mặt của Tử Lôi Chí Tôn lập tức trở nên tái nhợt. Hắn ở trên người của Lâm Lạc quét qua, lại nhìn Hỏa Linh Chí Tôn, đem ánh mắt thu trở về. Khẽ hừ một tiếng, nhưng lại không có nói cái gì nữa. Lâm Lạc không tin hắn sẽ có tu dưỡng tốt như vậy. Lục Trược vẫn là nhất tinh thần vương, đã đắc chí đến không biết cái gì. Hiện tại tiến vào Chí Tôn, dưới đời này không còn có lực lượng chỉ ước hắn nữa. Dựa vào cái gì phải nhịn xuống cơn tức này chứ? Tật có kỳ quặc. Mấy vị, chúng ta tiếp tục thương lượng kết minh. Kim Nguyệt Chí Tôn đi ra hòa giải, thuận tiện cho Lâm Lạc một ánh mắt sắc bén, tràn đầy sát khí lạnh thấu xương. Hắn cùng với Lâm Lạc ngược lại là không có thù riêng gì, nhưng Lâm Lạc thân là hậu nhân của Lâm Thương Đa, chỉ là điểm này đã để cho hắn căm hận 10 phần. Ba đại Chí Tôn đều là tới trong điện. Lâm Lạc cũng tiến nhập trong dưỡng tâm hũ, cùng Kiều Thế gặp gỡ, tránh không được một phen anh hùng khí đoạn nhìn nữ tình trường. Bởi vì bọn nàng từng cái đều có thể trở thành nhược điểm của Lâm Lạc. Bởi vậy nguyên một đám y nguyên lưu lại ở bên trong dưỡng tâm hũ. Lâm Lạc thì đi ra cùng với Liệu Bán Yên chúng nữ tiếp tục tự thoại. Chỉ là hắn mới đi ra, liền chứng kiến Liệu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều là một bộ dạng giận lửa thẳng phun. Hai người các ngươi là làm sao vậy? Lâm Lạc ngồi xuống, Sư Anh Tuyết thì thừa cơ bò tới trên đuôi của hắn. Hai đầu gối ngồi chồm hổm, đồng dạng một bộ tức giận. Đều là gia hỏa không biết xấu hổ kia. Tiểu nha đầu nhặt hướng về phía của Lâm Lạc, một bên dùng hai tay xoa gương mặt của hắn, một bên lại tức giận nói, lại còn muốn nói mẫu thần đại nhân cùng hỏa di nương xinh đẹp cùng nhau gả cho hắn, hắn mới chịu ra tay đối phó lão tổ tông nhà của ngươi. Lâm Lạc sững sờ, không còn nở nụ cười, thằng này thật đúng là khẩu vị tỏ lớn đấy. Tiểu nha đầu nói ra hỏa không biết xấu hổ, tất nhiên là Tử Lôi chí tôn rồi, chỉ là khẩu vị của hắn lại tốt thế này, trước kia chỉ là đánh chủ ý Liệu Ban Yên, Nguyệt Nguyệt cùng Hư Hải Quỳnh, bây giờ nhìn đến Loạn Không chí tôn cùng Hỏa Linh chí tôn, rõ ràng cuồng dại nghĩ đến đem hai nàng chí tôn dùng một chỗ áp xuống dưới. Nhưng khoan hãy nói, hắn thật sự là chọn lấy một thời cơ tốt, nếu như không có sự gia nhập của hắn, bảy đại chí tôn cùng Lâm Thường là huyết chiến, không biết phải biến mất bao nhiêu người đây. Chính vì vậy, Hỏa Sinh Đường xinh đẹp thiếu chút nữa đã bị một mồi lửa đem tên kia thiêu cho chết cháy. Sự Anh Tuyết tiếp tục trà đạp lấy mặt của Lâm Lạc, tự hồ đem hắn trở thành Tử Lôi chí tôn. Lâm Lạc nhấc tiểu nha đầu lên rồi cất tiếng hỏi, vậy bây giờ như thế nào đây? Sư phụ nói muốn dùng đại cục làm trọng, không cùng Tử Lôi chí tôn vạch mặt, đang suy nghĩ biện pháp bỏ đi tưởng tượng của hắn. Liệu Ban Yên ngắt lời nói ra. Lâm Lạc ha ha cười cười nói, giao cho ta đi. Sao cho ngươi à? Liệu Ban Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều là kinh dị một tiếng. Tuy thực lực bây giờ của Lâm Lạc càng ngày càng mạnh, nhưng cựu tinh thần vương cường thịnh trở lại lại sao có thể cùng với chí tôn sánh vai? Đây là cảnh giới nghiền áp đấy. Lâm Lạc cho hai nữ một cái ánh mắt yên tâm, đem tiểu nha đầu xách con một bên đi nhanh ra ngoài. Này soái đệ đệ, người cũng không nên sằng bậy chứ. Nguyệt Nguyệt hai nữ vội vàng đuổi tới. Lâm Lạc cười hà hà nói, ta lúc nào sằng bậy qua đây? Hai nữ đồng thời lộ ra xem thượng chỉ sắc, thằng này có lẽ nên hỏi hắn lúc nào không có sằng bậy qua. Đăng đăng đăng, Lâm Lạc đi ra ngoài, hiện tại thần thức cảm ứng của hắn đã không chỗ nào mà không bao lấy, lập tức tìm được địa phương có bát đại chí tôn. Nhưng hắn vẫn là đi một chỗ khác trước, trừng xử lý một sự tình, sau đó mới đi đến chỗ bát đại chí tôn. Bành thoáng một phát, hắn một cước đạp tới, cửa phòng lập tức bị hắn đá văng, hiện ra tám gương mặt bên trong, đồng thời hướng hắn nhìn lại kinh ngạc. Lâm Lạc cười ha ha, giương tay đánh cho một cái bắt chuyện, sau đó hướng Tử Lôi chí tôn vẫy vẫy tay, đi ra thương lượng chuyện này. Câu này nói ra miệng, dù cho bát đại chí tôn cũng có loại cảm giác bất tỉnh. Bọn hắn là người nào, tồn tại cường đại nhất toàn bộ thần giới, cũng không phải là A Miêu A Cầu gì. Nhưng Lâm Lạc lại đột nhiên xông vào, cái này cũng quá không coi trọng ra gì rồi. Đừng nói mấy người thái cổ chí tôn vốn xem Lâm Lạc không vừa mắt, dù là Loạn Không chí tôn cùng Hỏa Linh chí tôn cũng thấy Lâm Lạc thật quá mức. Dù cho các nàng điều lần viện thủ cũng là xem ở Liệu Ban Yên, Nguyệt Nguyệt, Lâm Lạc đây là cọ trên mũi mặt, quá kiêu căng rồi. Tử Lôi chí tôn càng đã tức giận đến hai mắt phóng hỏa. Cái vẫy tay này muốn hắn đi qua, coi hắn là tôi tớ Lâm gia sao? Người đây là tự tìm đường chết. Hắn phẫn nộ nhưng mà phóng ra, đi nhanh về hướng của Lâm Lạc. Từng đạo thần lôi ở phía sau của hắn hiển hiện, lại bà bà nổ tung, chân đến hư không vỡ vụn, khủng bố vô biên. Phải biết rằng nơi này là có Loạn Không chí tôn bố trí dung cấm chế. Dù là cửu tinh thần phương toàn được ra tay, cũng không có khả năng hủy hoại một gạch một ngói ở đây. Nhưng lần này Tử Lôi chí tôn là thật sự nổi giận rồi. Bởi vì Lâm Lạc chủ động khiêu khích, ngay cả Loạn Không chí tôn cùng Hỏa Linh chí tôn đều không muốn thay Lâm Lạc xuất đầu. Lâm Lạc lộ ra vẻ tươi cười, cất tiếng nói. Nghe nói người vậy mà muốn cưới hai vị chí tôn đại nhân, ta không phục cho lắm. Tử Lôi chí tôn giận quá mà cười lên, lấy tay trực tiếp hướng Lâm Lạc trảo tới. Người thật to gan, ngay cả cấp bậc chí tôn cũng không để vào trong mắt, bản tôn liền để cho người hồn phi phách tán. Cái bàn tay lớn này đánh ra, lập tức biến thành một đoàn lôi vân cuồng bạo, hướng về Lâm Lạc bao phủ mà đi. Người còn chưa đủ tư cách. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng, ra quyền, bành bành thoáng mấy phát, liên tục hơn 10 quyền oanh ở phía trên đoàn lôi vân kia, lập tức oanh đến vần phá lôi mở. Cái gì? Bàn tay lớn của Tử Lôi chí tôn hóa thành nguyên hình, hắn nhăn mày lại, thập phần nghi hoặc nhìn xem Lâm Lạc. Ồ, bảy đại chí tôn khác cũng nhào nhào phát ra tiếng hô khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc, ai ai cũng tràn đầy sự kinh ngạc rồi. Tuy một trưởng kia của Tử Lôi chí tôn cũng không có tế xuất toàn lực, nhưng dù sao cũng là chí tôn tự tay oanh ra công kích, có bổn nguyên pháp tắc ở trong đó vận chuyển, không phải chí tôn căn bản không có khả năng tiếp được. Nhưng Lâm Lạc tiếp nhận rồi, chính xác là tiếp nhận vô cùng hùng mạnh. Cửu tinh thần vương chỉ nhìn như là cùng chí tôn kém một bước thôi, nhưng một bước kia lại khác biệt giống như trời cùng đất, điều này sao có thể nói được. Lâm Lạc bây giờ nhún nhún vai cười cười rồi nói, người xem, người ngay cả cửu tinh thần vương nho nhỏ như ta cũng không thù lậm được, còn nói khoác không biết ngượng, mà nói muốn cưới hai đại chí tôn, người còn có mặt mũi sao? Ta nếu là ngươi mà nói, đã sớm tìm sợi dây thừng treo cổ mình đi mà chết đi rồi, tránh khỏi bị mất mặt đấy. Khuôn mặt của Tử Lôi Chí Tôn không ngừng biến sắc. Hắn đường đường là chí tôn, một trong chín người mạnh nhất trên trời dưới đất, hạng gì tôn nghiêm, hạng gì cao thượng, nhưng rõ ràng bị người ta chỉ vào mũi mà mắng. Cái này để cho hắn sao có thể không thẹn mà hóa giận được? Nộ lôi cuồng khiếu. Hắn thét lớn một tiếng, tay phải lại đập ra. Vô số đạo thần lôi lập tức cuồng vũ, hướng về Lâm Lạc trấn áp đi qua. Điểm ấy trình độ cũng dám nói khoác không biết ngượng, tự cho là đúng, thật sự là mất mặt, ném về tận nhà rồi. Thân hình của Lâm Lạc chớp động, hiện tại hắn còn không đủ tiền vốn cùng chí tôn chính diện là địch nhân. Nhưng kết hợp với thời gian không gian pháp tắc, hắn đã có chỗ trống quần nhau rồi. Bành bành mấy tiếng, một trường của Tử Lôi Chí Tôn bổ qua, toàn bộ đại điện lập tức bị hắn oanh đến lùng lạy sắp đổ. Cho dù là có Loạn Không Chí Tôn thiên hạ cấm chế cũng vô dụng. Nhưng mặc dù hắn oanh kích được náo nhiệt thế nào, nhưng Lâm Lạc lại như cá bơi trong điện tránh gấp, thỉnh thoảng đáp để hắn một quyền, để cho Tử Lôi Chí Tôn chỉ có thể gào thét. Đi ra, đi ra. Tử Lôi Chí Tôn độ đến đỉnh cuồng. Ở trước mặt của bảy đại chí tôn khác, hắn ngay cả một cửu tinh thần vương nho nhỏ cũng thu thập không được. Cái này để cho thể diện của hắn còn đâu đây? Nhưng tuy Đầm Lạc ở chiến lược vẫn không thể cùng hắn buông tay đánh cược một lần, nhưng kém cũng không phải rất xa, mà là ở thân pháp cùng tốc độ lại là Tử Lôi Chí Tôn không cách nào bằng được, khiến cho cái chiến đấu này căn bản không có khả năng ở nhất thời bán hội chấm dứt, thậm chí trong thời gian rất dài cũng có thể giằng co như vậy nữa. Bảy người Thái Cổ Chí Tôn đồng thời rút răng, lúc nào cựu tình thần vương đã có tư cách khiêu chiến Chí Tôn, nhưng Lâm Lạc lại dùng thực sự không thể, lại thật sự nói cho bọn hắn biết, trong thiên hạ xác thực có yêu nghiệt như vậy tồn tại. Như người thì cũng có tư cách cưới hai vị đại mỹ nhân, người không sợ đường đột gia nhân sao? Hết lần này tới lần khác, Lâm Lạc một bên đánh, một bên còn nói châm chọc, đem Tử Lôi Chí Tôn từ đầu đến chân tổn hại mấy lần. Tử Lôi Chí Tôn ở một nguyên kỳ trước có thể là cao thủ cãi nhau, nhưng sau khi được Tử Lôi Trùy lại xuất một nguyên kỳ ẩn cư ở bên trong cánh đồng tuyết, cùng hắn làm bạn chỉ có hùng thú, người tuyết chỉ lưu, lại ở đâu có cơ hội đấu võ mồm đây. Chiến lược của hắn xác thực so với Lâm Lạc muốn cao hơn không chỉ một đoạn, nhưng mà ở trên miệng công phu lại thúc ngựa cũng so ra kém hơn. Bị Lâm Lạc vụ oan lấy là từ nhỏ, nhìn lén nữ nhân tắm rửa, bài bạc quỵt nợ, đem cả người hắn vặn vẹo đến như một tên ăn may, đập lấy đại vận mới thăng chức rất nhanh. Làm hắn tức giận đến mặt một hồi trắng một hồi hồng. Lại chiến tranh nửa canh giờ. Tử Lôi Chí Tôn mạnh mẽ quay người lại, phát ra một tiếng thét dài tràn ngập bì thường, xé mở hư không, trực tiếp biến mất không thấy đầu nữa. Rõ ràng bị Lâm Lạc cứ thế mà làm cho tức khí bỏ đi. Cái này có thể đem một vị chí tôn thần hoàng đuổi cho chạy, cũng là một loại thực lực đấy. Bảy đại chí tôn đồng thời dùng ánh mắt không giống nhau nhìn thẳng vào Lâm Lạc, nhưng không tiếp tục một tia khinh thị đối với Lâm Lạc. Cựu tinh thần vương nào có thể ở trong tay chí tôn chống lâu như vậy cũng có thể thắng được bọn hắn nhìn thẳng vào. Mấu chốt là có mấy người có thể làm được. Thái Cổ Chí Tôn đi nhanh hướng Lâm Lạc, trên mặt nhấp nhô lửa giận mà nói: "Bản tôn đã sớm hoài nghi người là gian tế, hiện tại xem ra kết quả là thế rồi. Các vị, ý đồ kẻ này là phân hóa chúng ta liên minh, hắn chỉ có thể giết thôi." Đạo gia hỏa này động một chút lại chụp mũ cho hắn. Lâm Lạc lạnh lùng cười cười: "Những cái loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như người lại có làm được cái gì? Trước mặt nguy hiểm, hắn chỉ biết cầm người khác ngăn cản đao. Thật không biết lão già hỏa người nhiều năm như vậy là sống như thế nào." Thái Cổ Chí Tôn cũng sẽ không như Tử Lôi Chí Tôn dễ dàng bị kích nộ như vậy. Tuy Lâm Lạc đồng dạng để cho sắc mặt hắn tái xanh, nhưng hắn cũng không có phát tác đi ra, thậm chí ngay cả da mặt cũng không có nhảy lên thoáng một phát. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lâm Lạc, tự như là xem một người đã chết. Tử Lôi Chí Tôn không làm gì được Lâm Lạc cũng không có nghĩa là hắn cũng không làm gì được. Luận về chiến lược, khả năng song phương san san nhau, nhưng mà hắn nói đến thần pháp nhanh chóng, hắn tuyệt đối là một trong hai người mạnh nhất thế gian này. Một người khác tự nhiên là Loạn Không Chí Tôn rồi. Lâm Lạc cũng không phải chân tránh có thể cùng Chí Tôn điều mạng, mà là có ưu thế tốc độ khi thời gian cùng không gian pháp tắc song trọng điệp ra. Lúc này mới có thể để cho Tử Lôi Chí Tôn không thể làm gì. Nhưng ở trước mặt Thái Cổ Chí Tôn, cái này không đủ để vào trong mắt. Lâm Lạc không chút nào sợ hãi, nhìn chăm chăm vào Thái Cổ Chí Tôn. Trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, hắn phun hạ quyết tâm từ trên người thằng này đem bổn nguyên trì hoàng ép đi ra. Mặc người khẩu trán hòa sen, hôm nay bản tôn cũng muốn xóa người đi. Thái Cổ Chí Tôn quay đầu nhìn Loạn Không Chí Tôn Cùng Hòa Linh Chí Tôn lãnh đạm nói, nếu hai vị lại muốn ngăn trở bản tôn, cái kia bản tôn cũng quay đầu bỏ đi, mặc Lâm Thường Lạc kia chiến lược cường thịnh trở lại, đại há có thể bị thương bản tôn chứ? Đây là uy hiếp trắng trợn đấy, nhưng hắn xác thực có vốn liếng làm như vậy. Nguyên nhân chính là hắn là một trong hai người tốc độ nhanh nhất trên thế gian. Nếu như hắn một lòng muốn chạy, dù là Loạn Không Chí Tôn cũng nhiều lắm là cùng hắn duy trì cái không tiến không thối. Bởi vậy, hắn và Loạn Không Chí Tôn là hai người có thể không đem Lâm Thường Lạc uy hiếp để ở trong lòng. Cùng lắm thì bỏ qua cơ nghiệp chạy trốn thôi. Đương nhiên, nếu không có bất đắc dĩ gì, ai lại nguyện ý như chó nhà có tăng chạy khắp nơi chứ? Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn đều đã lông mày nhíu một cái. Nhưng mà Kháng Lâm Điền Bình đã chạy một Chí Tôn, cái này há có thể để tiếp nhận một lần đả kích. Nếu như ngay cả Thái Cổ Chí Tôn cũng rời khỏi đồng minh này mà nói, cái đồng minh này cũng tiếp cận với hỏng mất rồi. Mặc dù hai đại Chí Tôn này có chút cảm kích Lâm Lạc, nhưng dù sao phải dùng đại cục làm trọng. Nếu không các nàng sớm đã có thể một cái tắt đập bay Tử Lôi Chí Tôn, cần gì phải cùng hắn lá mặt lá trái chứ? Nghĩ đến Lâm Lạc, tuy còn không phải thần hoàng, nhưng đã có được chiến lược cực kỳ đáng sợ. Dù các nàng không ra tay, cũng chưa chắc cần sợ Thái Cổ Chí Tôn, liền liếc nhìn nhau, đều im lặng, mà không nói một câu nào.